Bấm tay tính toán người ắt gặp đại nạn. Xuyên thư, tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52 nàng, lo lắng người mới vẫn luôn lưu lại. Kia hiện tại ta phải làm sao bây giờ? Hoắc Duệ còn tính bình tĩnh. Nhan Khuynh suy nghĩ một hồi. Ngươi trên mặt đất chi tưởng một chữ cho ta, Nhan Khuynh cũng là không có cách nào biện pháp. Huyền thuật sư đoán chữ giống nhau có hai loại. Một loại là từ đối phương tùy tiện viết. Mặt khác một loại chính là chữ tự, mà địa chi đại biểu thời khắc. Đặc biệt hỏi thất thẩm vấn, thường xuyên sẽ dùng đến. Nhan Khuynh chỉ có thể thử xem có không phỏng đoán ra cái gì. Hoặc Duệ suy nghĩ một hồi, nói một cái, dần là cái hảo tự. Nhan Khuynh nghe xong, lập tức phân tích, dần, quan tự đầu đại biểu kiện tụng, dần tự phía dưới bát tự là người tự tách ra, đại biểu người sắp chết, là mạng người kiện tụng. Chỉ sợ Trương Vũ Thanh hiện tại sinh mệnh có ngại, mà trung gian từ tự thượng một hoành, một là chết bắt đầu. Đương nhiên cũng có thể đại biểu là điền phía trên phương hướng chỉ hướng, mà điền là khôn quẻ, ý ở Tây Nam, chỉ mang đi Trương Vũ Thanh người liền ở Tây Nam môn sơ điền lại làm hai ngày. Hai ngày nay mai, tất yếu nàng tánh mạng, thuyết minh hiện tại người còn sống. Mặt khác, điền tự phía trên hai bút, lại nhưng cho rằng đinh, đinh thuộc hỏa, hỏa là chu. Người này nói không chừng liền họ Chu hoặc là Hoàng Chu. Hoặc Duệ đầu óc chuyển thực mau, lập tức liền nghĩ tới thích hợp người. Chu Thiên Vũ, phía trước Vũ Thanh bằng hữu tự sát nguyên nhân chủ yếu chính là bởi vì hắn, càng nghĩ càng là có chuyện như vậy nhi. Hoặc Duệ lập tức phân tích ra rất nhiều điểm đáng ngờ. Vũ Thanh mấy năm nay vẫn luôn ở trả thù. Những người khác đều đã chuộc tội, liền dư lại cái này Chu Thiên Vũ. Phía trước hắn giống như còn gọi điện thoại uy hiếp quá Vũ Thanh, nói lại không thu tay, liền phải nàng mệnh. Ngươi thân phận không có phương tiện, ta tới gọi người đi tra. Cảnh Hoài đang nghe đến Hoắc Duệ nói ra tên thời điểm, cũng đã làm thủ hạ đi tìm người. Hoắc Duệ đối hắn cũng là chạy nhanh phi thường. Cảm tạ huynh đệ, ta đây liền đi tìm ngươi. Cảnh Hoài trước cứu người quan trọng. Hoặc Duệ khoảng cách Nhan Khuynh bọn họ không xa, cũng liền mười mấy phút liền đến. Mà Cảnh Hoài này đầu cũng thực nhanh có tin tức, tìm được rồi, ở Tây Giao vứt đi nhà kho, như thế nào sẽ ở kia? Chu Thiên Vũ nơi nào tới lá gan dám thật muốn nhân tính mệnh. Hãy đi trước lại nói. Cảnh Hoài làm Hoắc Duệ ngồi ghế phụ, sau đó làm tài xế chạy nhanh hướng kia đầu khai. Phía trước Nhan Khuynh các nàng xuống phi cơ cũng đã khuya, ở Bổ Lục đương trễ giờ thời gian này một chút trời đã tối rồi. Tây Giao xem như toàn bộ Yến Kinh nhất hẻo lánh địa phương, chẳng sợ hiện tại vừa mới 7-8 giờ, trên cầu vượt cũng đã không có xe, còn rất thiên, tài xế càng vui vẻ càng không đế. Tổng cảm thấy nơi này lộ tựa hồ cùng trong ấn tượng thập phần bất đồng. Hắn tổng nhớ rõ, này phía trước có cái chuyển biến tới. Nhan Khuynh nghe hắn nhắc mãi, cũng đồng dạng đã nhận ra không thích hợp nhi. Dừng xe. Nhan Khuynh đột nhiên cầm lấy một lá bùa hung hăng mà chụp ở tài xế phía sau lưng. Tài xế một cái giật mình, một chân phanh lại liền dẫm đi xuống. Ở vừa thấy toàn diện, tức khắc bị dọa đến một thân mồ hôi lạnh. Quá huyền, trước mắt, bọn họ xe đầu liền ngừng ở khoảng cách cầu vượt tuyển biến nói vòng bảo hộ không đến nửa thước vị. Chí, chậm một chút nữa liền sẽ chính đụng phải phòng hộ lan, trực tiếp từ trên cầu vượt ngã xuống. Này tòa kiều nhưng không thấp, ngã xuống đi, nói không chừng chính là xe hủy người vong. Sao lại thế này? Cảnh Hoài cùng Hoắc Duệ cũng đi theo xuống xe xem xét. Tài xế bị người động qua tay chân. Ta trước giúp hắn xử lý. Kiên nhẫn một chút. Nhan Khuynh nhìn chằm chằm kia tài xế, đôi mắt nhìn một hồi. Tiếp theo đột nhiên trở tay lấy ra 6 cái đồng tiền tới. Cảnh Hoài, mượn ngươi một chút đồng tử mi. Đồng tử mi là chỉ dương thân chư phá nam tử đầu lưỡi huyết. Nhan Khuynh động tác cực mau. Cảnh Hoài còn không có phản ứng lại đây. Nhan Khuynh đầu ngón tay đã trượt lóe mà qua. Hắn thậm chí còn không có cảm giác được đau. Nhan Khuynh đầu ngón tay vết máu đã dừng ở đồng tiền thượng. Tiếp theo 6 cái đồng tiền biến trận. Liền xem kia tài xế đột nhiên ho khan 2 tiếng. Thế nhưng từ trên trán toát ra một cây châm tới. Nhan Khuynh cầm ở trong tay. Quả nhiên như thế, hàng thuật, các ngươi đắc tội ai? Như vậy tàn nhẫn biện pháp cũng có thể dùng tới. Này ngoạn ý đừng nhìn không phải cái gì cao thâm. Dùng một lần, chết 10 năm dương thọ. Ngọa tào, tài xế nghe xong thiếu chút nữa dọa nước tiểu. Đang nhìn xe liền có điểm không dám đi lên. Nhưng thời gian khẩn cấp, Cảnh Hoài tài xế nếu là đều có thể xảy ra chuyện nhi. Trương Vũ Thanh kia đầu khả năng đã ngộ hại. Cảnh Hoài trực tiếp thượng ghế điều khiển. Ta tới khai. Nhan Khuynh gật gật đầu. Làm Hoắc Duệ cùng tài xế cùng nhau ngồi ở mặt sau. Chính mình bồi Cảnh Hoài ngồi ở ghế phụ. Mặt sau một đường không nói chuyện. Thẳng đến bọn họ tìm được quản Trương Vũ Thanh vứt đi kho hàng. Đều không có ở gặp được khác chuyện này. Lúc này đây, Nhan Khuynh không làm tài xế đi theo. Ngươi sinh hồn không xong. Bên trong không biết còn có cái gì đồ vật. Liền chờ ở này, nàng dùng tam cái đồng tiền bày cái thiên cương trận. Sau đó mới mang theo Hoắc Duệ cùng Cảnh Hoài hướng trong đi. Vứt đi kho hàng thoạt nhìn phá lệ hoang vắng. Mà huyết hương vị cũng càng ngày càng dày đặc. Nhan Khuynh vài người hướng trong đi. Tiếp theo liền kinh sợ. Liền thấy tận cùng bên trong nhà xưởng, Trương Vũ Thanh cả người bị trói ở đặt ở một cái không biết từ nơi nào chuyển đến bồn tắm mini. Nàng tay trái bị người dùng xi măng xây ở trên tường. Thủ đoạn đã bị người dùng lưỡi dao sắc bén hoa khai. Tha thiết lưu trữ máu tươi. Mà rũ ở bồn tắm ngoại trên cổ. Còn lại là treo một cái ước chừng có hơn 30 cân quả cân. Rõ ràng là sắp không được. Vũ Thanh, Hoắc Duệ chạy nhanh qua đi đem người buông xuống. Nhan Khuynh cùng Cảnh Hoài còn lại là ở báo nguy đồng thời. Kêu xe cứu thương. May mắn chính là xe cứu thương tới còn tính đúng lúc. Trương Vũ Thanh cuối cùng vẫn là nhặt về một cái mệnh. Đến nỗi cảnh sát kia đầu, Hoắc Duệ cũng công đạo chờ Trương Vũ Thanh hoàn toàn thanh tỉnh về sau ở làm ghi chép. Một đêm thời gian liền như vậy đảo mắt qua đi. Trương Vũ Thanh biết sáng sớm hôm sau mới xem như miễn cưỡng mở mắt. Dựa theo bình thường kịch bản, giống loại này anh hùng cứu mỹ nhân tình huống hẳn là sẽ làm Trương Vũ Thanh lập tức đối Hoắc Duệ mềm hóa. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, Trương Vũ Thanh ngày hôm sau thế nhưng trực tiếp cùng Hoắc Duệ nói chính mình phải đi. Hơn nữa thái độ thập phần kiên quyết, ta còn có việc nhi phải làm, ta muốn đi cảnh sát cục làm ghi chép, là Chu Thiên Vũ làm hại ta có chứng cứ. Nhưng Hoắc Duệ lại nghẹn đến mức cả người đều phải tạc. Hắn 1-2 năm đều không có cùng Trương Vũ Thanh nói qua một câu có thể nhìn ra cảm xúc nói tới. Tới rồi hiện tại lại cũng kháng không được. Tổ tông, ngươi muốn đi nào đều được. Ta trước đem thân thể dưỡng hảo có được hay không? Chúng ta lại vặn đi một bước ngươi liền đã chết biết không? Ngoặc kép ngoặc kép. Trương Vũ Thanh chưa từng có nghe qua hắn như vậy. đảo như là không có chính mình sống không nổi nữa kia, hỏng mất. Cũng bị hoảng sợ, ngơ ngẩn mà nhìn hắn, sau một lúc lâu mới miễn cưỡng gật gật đầu. Nhan Khuynh đứng ở cửa gõ gõ cửa, Hoắc Duệ có điểm xấu hổ. Nhưng thật ra Trương Vũ Thanh miễn cưỡng hướng tới Nhan Khuynh cười cười. Nhan Khuynh thấy thế cũng không khách khí, liền như vậy trực tiếp vào phòng ngồi xuống. Như thế nào, tỉnh a, ta giúp ngươi chắc cái tự đi đi đen đủi tốt không? Trương Vũ Thanh lại lắc đầu, không có gì dùng, hảo cũng hảo, không hảo cũng hảo, ta đời này cũng cứ như vậy. Nàng lời này nói rất có chán đời cảm giác. Nhan Khuynh cũng không khuyên, nhưng thật ra cầm cái quả táo cắn một ngụm mani này cảnh hoài gọi người mua. Ngọt thanh ngon miệng, Nhan Khuynh còn rất thích. Xem Trương Vũ Thanh vẫn luôn xem chính mình, Nhan Khuynh thuận tay cho nàng cũng cầm một cái. Ăn không ăn? Ăn. Trương Vũ Thanh tiếp nhận tới, hai người cũng không nói lời nào, liền như vậy ngồi đối diện gặm ẩn đi. Trương Vũ Thanh hợp với ăn vài tài ăn nói rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới, cũng chậm rãi có chính mình còn sống chân thật cảm. Vành mắt lập tức liền đỏ, nàng kỳ thật vẫn là sợ hãi. Trương Vũ Thanh không có nói cho người khác, nàng lần này liền không nghĩ tới còn có thể tồn tại trở về. Nàng từ lúc bắt đầu liền biết cái kia viên tiên sinh không phải thứ tốt. Tiếp cận nàng đều là Chu Thiên Vũ an bài, cho nên đơn giản diễn tràng diễn, dẫn Chu Thiên Vũ cùng chính mình động thủ. Năm đó Văn Kỳ xảy ra chuyện nhi, bọn họ đều là không có gì sóng gió tuyển tú sinh. Nhưng hiện tại bất đồng, nàng có cái ca sau vòng nguyệt quế, lại tham gia quốc dân đội tối cao tổng nghệ. Chỉ cần nàng xảy ra chuyện nhi, Chu Thiên Vũ liền không có khả năng tránh thoát. Như vậy Văn Kỳ năm đó thù là có thể báo. Như vậy nghĩ, Trương Vũ Thanh chớp chớp mắt, không có làm nước mắt rơi xuống, liền như vậy khống chế được. Nhan Khuynh thấy, buông quả táo ngồi ở Trương Vũ Thanh mép giường khuyên nàng, hà tất đâu, khó chịu liền khóc ra tới đừng nghẹn, lại vô dụng làm ồn ào cũng không có gì. Số tuổi không lớn một tiểu cô nương làm gì làm cho cùng mộ khí trầm trầm lão thái thái giống nhau. Trương Vũ Thanh há miệng thở dốc, tưởng nói chuyện lại chưa nói ra tới. Ngươi đi. Nhan Khuynh nghiêng đầu nhìn nàng cùng nàng đối diện, qua sau một lúc lâu mới tiếp tục nói. Nào đều hảo, chính là mệnh không tốt. Ba mẹ đều là người tốt, thân thích lại là cực phẩm mần ni, không xảy ra việc gì nhi phía trước là đại tiểu thư. Xảy ra chuyện nhi lúc sau ngay cả cô nhi đều không bằng. Thật vất vả trường đến lớn như vậy, lại có cái hảo giọng nói, lại không có suốt đầu cơ hội. Nếu không phải gặp được Văn Kỳ, ngươi liền xuất đạo cơ hội đều không có. Đáng tiếc chính là xuất đạo cơ hội là dựa vào Văn Kỳ mệnh đổi lấy. Ngươi có phải hay không cảm thấy lúc trước đáng chết chính là chính mình? Ngoặc kép ngoặc kép. Trương Vũ Thanh không ngôn ngữ, nhưng là ánh mắt lại biểu lộ hết thảy. Kỳ thật ở Trương Vũ Thanh trong lòng, chính mình đã sớm không nên tồn tại. Tựa như Nhan Khuynh nói như vậy, nàng 12 tuổi đã bị tinh thâm phát hiện đưa tới công ty đương luyện tập sinh. Như vậy một ngao chính là 8 năm money, nàng là sở hữu luyện tập sinh. Ca hát sướng đến tốt nhất nghe, dung mạo cũng có thể coi như số 1 số 2, nhưng chính là không có suốt đạo cơ hội, hay đóng mở cùng bãi ở trước mặt. Hoặc là cởi quần áo đương lồng sắt chim hoàng yến nhi. Cấp những cái đó cậu ấm nhóm dưỡng mấy năm, cũng liền thả ra, tài nguyên, tiền, thậm chí thanh danh địa vị, giống nhau nhi đều sẽ không thiếu. Hoặc là, chính là chờ cái nào suốt đạo đoàn đội thiếu người, hoặc là chờ trong công ty cái nào kế hoạch liền thiếu một cái nàng như vậy, ca giả. Sau đó dựa vào này phân độc nhất vô nhị đi đua, hoặc là liền nhất minh kinh nhân, hoặc là liền mẫn nhiên chúng sinh. Nhưng khi đó Trương Vũ Thanh tuổi còn nhỏ lại có chính mình kiêu ngạo, tự nhiên là phải đợi. Nàng cảm thấy chính mình vô luận đi đến nào, chỉ cần có thể mở miệng là có thể kỹ kinh bốn tòa. Trên thực tế, nàng cũng đích xác chờ tới rồi cơ hội cùng Văn Kỳ tổ đội đi tham gia tuyển tú. Nguyên bản Trương Vũ Thanh cho rằng này vừa đi ra công ty chính là hoạn lộ thênh thang, nhưng trăm triệu không nghĩ tới chân chính vào vòng luẩn quẩn lúc sau, nàng mới lúc sau cái gì kêu bước đi duy gian. Một cái nho nhỏ tuyển tú đều có như vậy nhiều bộ đầu cùng cách nói. Nếu không phải nàng cùng Văn Kỳ thực lực nghiền áp, chỉ sợ liền 30 cường còn không thể nào vào được. Ai dám tưởng tượng, 4 kỳ tiết mục đi qua, các nàng thêm ở bên nhau cũng chỉ có không đến 7 phần chung màn ảnh, thậm chí có 2 kỳ, ngay cả các nàng sân khấu biểu diễn đều bị cắt nối biên tập, chỉ còn lại có mấy cái thoảng qua vài câu cao gan chiều. Nhưng châm chọc chính là đều đã bị chèn ép thành như vậy, thế nhưng còn có người theo dõi nàng. Hậu trường phòng hóa trang lấy Chu Thiên Vũ cầm đầu kia giúp công tử ca tùy tiện nhéo nàng cằm, liền cùng nhéo trong tay chim sẻ giống nhau, lưu lại một chương phòng tạp liền xoay người đi rồi. Ý tứ thực minh xác, không bán liền lăn. Lần đầu tiên đối mặt chung quanh mặt khác tuyển tú thành viên hoặc là hâm mộ hoặc là đồng tình ánh mắt, Trương Vũ Thanh nhịn không được bụp mặt khóc. Là Văn Kỳ vẫn luôn an ủi nàng, cùng nàng nói: Vũ Thanh đừng sợ, ta có biện pháp, chúng ta nhất định sẽ thành công. Nhưng sau lại Trương Vũ Thanh minh bạch là Văn Kỳ cầm đi phòng tạp thay thế nàng trở thành ngoạn vật. Nhìn Văn Kỳ trên người thương, Trương Vũ Thanh hận không thể một cái tát chịu chết chính mình, nhưng lại bị Văn Kỳ ôm lấy. Đừng như vậy, ta đều là tự nguyện. Văn Kỳ ôm Trương Vũ Thanh một lần hống, nhưng Trương Vũ Thanh nước mắt lại càng lưu càng nhiều. Nàng biết chính mình thiếu Văn Kỳ tình nghĩa, đời này đều hoàn lại không xong. Một đêm kia nàng run rẩy giọng nói đối Văn Kỳ thề: ta nhất định sẽ trở thành giới ca hát nhất lóa mắt minh tinh, cứu ngươi ra tới. Nhưng kết quả không đợi đến nàng nổi danh, Văn Kỳ liền đã chết. Thấy đầu giường rớt chết nữ hài, Trương Vũ Thanh liền sợ hãi đều không có. Phản ứng đầu tiên là vì cái gì Văn Kỳ đã chết, chính mình còn sống. Tiếp theo nàng run rẩy tay đem Văn Kỳ ôm xuống dưới, báo nguy, kêu xe cứu thương, trơ mắt nhìn Văn Kỳ quần áo bị xốc lên sau phía dưới chật vật bất kham dấu vết, trơ mắt nhìn Chu Thiên Vũ bọn họ dựa vào quyền thế tránh được một kiếp, trơ mắt nhìn chính mình tốt nhất bằng hữu chết không nhắm mắt. Trương Vũ Thanh thề chính mình nhất định phải vì Văn Kỳ báo thù. Nhưng mà càng buồn cười chính là lúc trước Văn Kỳ chính là vì giữ được nàng mới chủ động thượng Chu Thiên Vũ giường, nhưng nàng vì thế Văn Kỳ báo thù lại chủ động cởi quần áo thượng một cái biến thái lão nam nhân giường. Đương những cái đó khó coi đồ vật tiến vào thân thể thời điểm, Trương Vũ Thanh chỉ cảm thấy chính mình mới là nhất đáng chết cái kia. Nếu nàng lúc trước trực tiếp đáp ứng Chu Thiên Vũ thì tốt rồi. Như vậy Văn Kỳ liền sẽ không mất đi tính mạng. Văn Kỳ đã chết, chính là ta hại chết, không phải. Nàng nếu là cảm thấy chính mình là bị ngươi hại chết, kia vì cái gì vẫn luôn không đi, còn trước sau che chở ngươi, có ý tứ gì? Ngươi lần này là thật sự thiếu chút nữa ném mệnh. Đoạt mệnh hàng đã sớm hạ ở trên người. Cho nên ngươi mấy ngày nay vì cái gì vẫn luôn mơ thấy quỷ dị sự tình. Hơn nữa kho hàng nơi nào, ngươi não bổ chính là phải dùng chính mình khấu chết Chu Thiên Vũ tử tội. Đem hắn đưa vào ngục giam mờ ni, nhưng thực tế thượng lại là Chu Thiên Vũ suy nghĩ biện pháp muốn cho ngươi sau khi chết không thể siêu sinh đâu. Ngươi là âm lịch 7 nguyệt 14 mặt trời mọc thân. Vừa vặn là Tết Trung Nguyên, cũng chính là quỷ tiết, ghế là mộc, dưới chân là thủy, mà ngươi trên cổ cột lấy quả cân chính là kim. Hơn nữa ngươi tay trái bị dùng xi măng xây ở trên tường. Đây là muốn gom đủ ngũ hành, trực tiếp đem ngươi linh hồn bước ra tới vĩnh thế, không được siêu sinh đâu. Còn có ngươi đỉnh đầu kia căn châm, người bình thường chỉ cần dính lên sinh hồn liền giữ không nổi. Nếu không phải Văn Kỳ vẫn luôn không đi, ngươi cho rằng ngươi là như thế nào chịu đựng tới? Không đợi chúng ta cứu ngươi, ngươi liền lạnh. Trương Vũ Thanh, ngươi mấy năm nay vì nàng làm, nàng tất cả đều thấy, bao gồm oán hận, cũng đã sớm tiêu trừ. Kia vì cái gì còn không có đi? Bởi vì không yên tâm ngươi, nàng lo lắng ngươi làm việc ngốc nhi, cũng lo lắng ngươi hủy hoại chính mình không thể có được hạnh phúc, sẽ không, Trương Vũ Thanh điên cuồng phe phẩy đầu, nàng sao có thể không trách ta, nếu không phải ta, nàng sẽ không phải chết, bằng không, nàng lúc trước vì cái gì sẽ treo cổ ở ta đầu giường. Cũng là vì bảo hộ ngươi a, ngươi đầu giường chính là chết hơn người. Kia giúp công tử ca cảm thấy tà tính, khẳng định sẽ bỏ qua ngươi. Đồng thời nàng cũng là tưởng nhắc nhở ngươi, làm ngươi tiểu tâm Chu Thiên Vũ những người đó. Trương Vũ Thanh đầu tiên là sửng sốt, lúc sau liền bừng tỉnh đại ngộ. Đúng rồi, kỳ thật chính là giống Nhan Khuynh nói như vậy. Văn Kỳ như vậy ôn nhu, sao có thể làm nàng lưng đeo cừu hận sinh hoạt? Cho nên kia sẽ đang xem đến Văn Kỳ thi thể thời điểm, nàng liền cái gì đều minh bạch. Nhưng dù vậy, nàng nhiều năm như vậy cũng vẫn luôn đều ở chính mình lừa chính mình. Bởi vì nếu không như vậy, nàng căn bản liền sống sót dũng khí đều không có. Nàng sao có thể làm ra trơ mắt nhìn bạn tốt bị hại chết, sau đó một người tham sống sợ chết loại này vong ân phụ nghĩa chuyện này. Rốt cuộc các nàng tham gia thi đấu trước liền nói hảo, nói tốt muốn cùng nhau bước lên sân khấu trở thành nhất lóa mắt siêu sao. Trương Vũ Thanh đôi tay ôm lấy bả vai, cả người đều đang run rẩy. Các loại dày đặc cảm xúc cùng nhau cuồn cuộn đi lên. Nàng cả người đều mau hỏng mất. Nhan Khuynh duỗi tay muốn đem nàng ôm vào trong ngực, mà Trương Vũ Thanh lại bản năng né tránh. Nhan lão sư, đừng chạm vào ta, ta dơ. Liền như vậy ngắn ngủn 8 chữ, làm cho cả phòng bệnh nhân tâm đều cùng xi nhéo một phen như vậy đau. Hoắc Duệ rốt cuộc nghe không đi xuống, hồng mắt thối lui đến cửa phòng bệnh, ngay cả Cảnh Hoài trong mắt cũng nhiều vài phần thở dài. Nhan Khuynh dùng sức đem nàng ôm lấy, nhỏ giọng hống, không thể nào nhi, chúng ta Vũ Thanh sạch sẽ đâu, ta ôm ngươi một cái, đừng sợ Nhan lão sư. Trương Vũ Thanh dựa vào Nhan Khuynh trong lòng ngực, nước mắt rót lên xuống dưới. Hoắc Duệ nhìn nàng khóc, trong lòng càng là cùng kim đâm như vậy đau. Cảnh Hoài thở dài, không được liền xuất ngũ đi. Tả Hữu nhà ngươi còn có ngươi ca trống, đã trở lại không chuẩn còn có hòa hoãn đường sống. Ta biết. Hoắc Duệ giơ tay che lại mắt, chỉ cảm thấy này sáng sớm dương quang cũng quá chói mắt. Điềm ẩn đi thẳng đến thật lâu sau, Trương Vũ Thanh cảm xúc mới tính hòa hoãn xuống dưới. Nhan Khuynh một bên hống nàng nằm xuống nghỉ ngơi, một bên đối nàng nói, Vũ Thanh, ngươi nghe ta giảng, Ngươi không có không thể sinh dục. Ta xem ngươi mặt hướng. Mệnh có một tử. Đừng cô phụ trước mắt người. Liền có thể bình bình an an. Minh bạch sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Trương Vũ Thanh có điểm ngơ ngác. Như là không nghe Minh Bạch Nhan Khuynh đang nói cái gì. Nhan Khuynh biết nàng là cảm xúc thay đổi rất nhanh lúc sau trì độn. Thả chậm ngữ tốc lại cùng nàng nói một lần. Ngươi sẽ không không có hài tử. Cũng không cần lo lắng chính mình đã làm chuyện này sẽ họa cập bên người người. Hết thảy đều đi qua. Từ hôm nay trở đi. Ngươi cũng chỉ làm chính mình thì tốt rồi. Trương Vũ Thanh vẫn như cũ mê mang. Nhan Khuynh cũng không quấy rầy nàng. Khiến cho chính nàng cân nhắc. Nhưng Trương Vũ Thanh vẫn luôn không nói chuyện. Chờ đến Nhan Khuynh nhìn thời gian chuẩn bị rời đi thời điểm. Nàng mới đột nhiên mở miệng dùng cơ hồ hơi không thể nghe thấy thanh âm hỏi Nhan Khuynh một câu. Thật vậy chăng? Thật sự, Nhan Khuynh gật đầu. Trương Vũ Thanh nằm ở trên giường bệnh, dại ra suy nghĩ sau một lúc lâu. Đột nhiên dùng mu bàn tay ngăn trở đôi mắt ô ô ô lại khóc lên. Lần này, nàng không ở lặng yên không một tiếng động, mà là hoàn toàn buông ra khóc. Khóc tê tâm liệt phế, mà Nhan Khuynh ra cửa lúc sau, lại đối với Hoắc Duệ chỉ bên trong. Ngươi là cái sẽ thăng chức rất nhanh mệnh cách, con nối dõi, phúc vận, vận làm quan, đều thực hảo, cho nên ngươi hiện tại bứt ra còn kịp, ngươi cùng nàng tách ra, tương lai hội ngộ thấy một cái càng thích hợp ngươi cũng là cùng ngươi gia tộc nữ hài. Hôn sau tôn trọng nhau như khách, mãi cho đến già rồi đều sẽ không có cãi nhau mặt đỏ. Còn có ba cái tiểu hài tử, các thông minh lanh lợi, nhưng nếu ngươi hiện tại kiên trì lựa chọn cùng nàng ở bên nhau, vậy các ngươi tương lai chỉ có thể có một cái hài tử. Hơn nữa ngươi khả năng cả đời này đều phải vì nàng nhọc lòng. Hận không thể đem ngươi buộc ở đai lưng thượng, đi nào đưa tới nào, đa tạ. Hoắc Duệ thật sâu mà nhìn Nhan Khuynh liếc mắt một cái. Ta sẽ không hối hận, vậy đừng cô phụ nàng. Nói xong, Nhan Khuynh liền cùng Cảnh Hoài cùng nhau rời đi. Trong xe, Cảnh Hoài xem nàng tinh thần đầu không tốt, thấp giọng dò hỏi, rất mệt đi, ta kêu trong nhà đầu bếp ngao cháo, ngươi trở về uống trước một chút, sau đó ngủ tiếp, ngươi đâu? Nhan Khuynh đánh giá Cảnh Hoài, lại phát hiện hắn không biết khi nào thay đổi thân quần áo. Áo sơ mi cà vạt đều thay đổi một thân, rõ ràng là muốn đi làm đi, hợp với đi làm được chưa? Không có việc gì, Cảnh Hoài lắc đầu, ta buổi chiều có sẽ không biết có phải hay không ảo giác. Cảnh Hoài hôm nay nói tựa hồ so thường lui tới còn ngắn gọn. Âm cuối còn mang theo điểm hàm hồ. Nhan Khuynh nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi, đột nhiên giống nhớ tới giống nhau, duỗi tay nắm hắn cầm. Há mồm ta nhìn xe monster. Cảnh Hoài há mồm, đầu lưỡi có một cái nhợt nhạt dấu vết, có thể là vội vàng dưới hoa đến thâm, này sẽ còn ẩn ẩn có chút vết máu. Đúng là phía trước Nhan Khuynh lấy huyết thời điểm miệng vết thương. Đau không? Nhan Khuynh nhíu mày, thương ở trong miệng, thượng dược đều không tốt hơn. Cảnh Hoài lắc đầu, không có việc gì, hắn liên tục nói hai cái không có việc gì. Nhưng Nhan Khuynh lại bị những lời này mạc danh chọc một chút tâm oa. Trong tay một đại sạp sống sao có thể không mệt. Cảnh Hoài vẫn luôn tùy kêu tùy đến giống như thập phần nhẹ nhàng. Có thể tưởng tượng cũng biết. Mặt khác thời gian người này sợ là liền nghỉ ngơi đều không rảnh lo. Như vậy nghĩ, Nhan Khuynh sờ sờ Cảnh Hoài sườn mặt. Lại không có việc gì, thân thể cũng là quan trọng nhất. Buổi chiều có sẽ, buổi sáng liền trước hết mời giả. Tốt xấu bổ sẽ rác lại đi. Hiểu chưa? Ân, Cảnh Hoài Thuận theo gật đầu. Từ Nhan Khuynh an bài chính mình, nhưng lỗ tai lại bởi vì Nhan Khuynh đặt ở trên mặt tay hồng thấu, có điểm đáng yêu. Nhan Khuynh híp mắt xem hắn, thuận tay hung hăng nhéo một phen. Đừng như vậy, xem ta, ta sẽ nhịn không được rất muốn khi dễ ngươi. Nhưng mà Cảnh Hoài lại vẫn như cũ không có bất luận cái gì phản kháng, chuyên chú ánh mắt như là đang nói, vậy thỉnh ngươi dùng sức khi dễ ta. Nhan Khuynh giật mình, không hiểu cảm thấy chính mình bị dụ hoặc. Tiếp theo nàng ngẩng đầu ở Cảnh Hoài sườn mặt rơi xuống một cái hôn. Chờ Nhan Khuynh lại trở lại khách sạn thời điểm, thời gian đã là buổi sáng 10 giờ nhiều. Đến nỗi Cảnh Hoài, thực rõ ràng, thời gian này đi làm khẳng định là không còn kịp rồi. Trở về Cảnh gia lại muốn hơn 1 giờ. Đơn giản cũng ở Nhan Khuynh ở khách sạn khai cái phòng bộ miên. Nhan Khuynh trở lại chính mình phòng lúc sau, đi trước tắm rửa một cái. Chờ ra tới lúc sau, vừa thấy di động, mặt trên có Cảnh Hoài nhắn lại, liền một câu, cháo uống xong rồi đừng lập tức nằm xuống, trước ngồi 10 phút tiêu thực. Nhan Khuynh mở cửa nhìn thoáng qua, quả nhiên, toa ăn liền ngừng ở ngoài cửa, mặt trên ôn chính là Cảnh Hoài mang đến cháo. Nhan Khuynh đẩy mạnh tới ngồi ở ghế trên uống một ngụm mần đi từ đầu lưỡi ấm đến dạ dày. Thanh đạm lại không nhạt nhẽo, tựa như Cảnh Hoài người kia. Tùy tay bắt cái ôm gối lên trong lòng ngực ôm. Nhan Khuynh cảm thấy Cảnh Hoài kế sách kỳ thật rất thành công. Tựa như nàng hiện tại liền có điểm thói quen Cảnh Hoài hàng ngày làm bạn. Cho nên nàng có phải hay không cũng nên ở Yến Kinh mua căn hộ. Nhan Khuynh biên uống cháo biên cân nhắc tâm sự. Nàng tổng cảm thấy Cảnh Hoài hôm nay cái kia xảy ra chuyện tài xế thập phần quỷ dị. Theo lý thuyết Trương Vũ Thanh là Hoắc Duệ người. Vì cái gì cuối cùng chúng hàng thuật lại là Cảnh Hoài tài xế. Nhan Khuynh tổng cảm thấy phương diện này còn có chuyện không có cởi bỏ. Nàng đương nhiên minh bạch Cảnh Hoài khẳng định sẽ gọi người đi tra. Nhưng Nhan Khuynh lại mạc danh cảm thấy cái này cấp tài xế giảm xuống không rất giống là cái kia nửa cái chai thủy viên tiên sinh, đảo như là giáo lâm kiến dưỡng tiểu quỷ người nọ. Nhưng mà Nhan Khuynh này đầu còn ở cân nhắc những chi tiết này, không nghĩ tới bên ngoài lại đã sớm bởi vì Trương Vũ Thanh chuyện này rối loạn. Hôm nay đầu đề thăng Chu Thiên Vũ bắt cóc đương sau Trương Vũ Thanh thăng, liền như vậy trực tiếp treo ở Weibo trên cùng. Nhưng mà càng lệnh Nhan Khuynh, thậm chí Hoắc Duệ còn có Trương Vũ Thanh đều không thể tưởng được, mạng người quan thiên, cư nhiên còn có người ăn thịt người huyết màn thầu. Hết chương.